Tốt nhất con dê, chương 1310, vụ oan giá họa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, cái gì? Ngũ Tư nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù hắn vừa rồi liền đã đoán được điểm ấy, thế nhưng lúc này nghe được Andrew chính miệng nói ra, như cũ cảm giác 10 phần chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái gì gọi là không có dược vật hỗ trợ lẫn nhau? Không có dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Taylor con gái vừa rồi tại sao lại xuất hiện như vậy nguy cấp dị tình huống? Ngũ Tư hai tay dùng sức đặt tại trên mặt bàn, trên trán nổi gân xanh. Đối với Andrew trợn mắt nhìn, nghiêm nghị a hỏi, hắn thân thể ức chế không nổi run nhè nhè, hiển nhiên đang cực lực đè nén chính mình lửa giận trong lòng. Mặc dù hắn một thời gian đoán không được Sarana tại sao lại xuất hiện vừa rồi loại kia nguy cấp tình huống. Thế nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được, chuyện này, nhất định cùng Andrew có quan hệ, mà hắn, cũng không có thụ ý qua Andrew. Vô luận Andrew làm cái gì, hắn toàn bộ đều là không biết rõ tình hình, cái này nói nhỏ chuyện đi gọi tự tiện hành động, nói lớn chuyện ra, đây chính là phản bội. Cho nên, Ngũ Tư lúc này mới tức giận không thôi. Nhìn thấy Ngũ Tư tức giận như thế, Andrew sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trên mặt loại kia không quan trọng nụ cười cũng lập tức quét sạch sành xanh. Thần sắc lúc đó hiện lên một tia sợ hãi. Rốt cuộc từ nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thời kỳ, Ngũ Tư cũng đã là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa cũng vẫn luôn là hắn phi thường kính trọng người. Cho nên lúc này gặp đến Ngũ Tư như thế thịnh nộ, hắn cũng không khỏi có chút tâm đầu tóc hoàng. Sarana tiểu thư sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống kia, là bởi vì ta vừa bắt đầu, ngay tại muốn cho nàng tiêm vào dị thuốc lá tỉnh bên trong tăng thêm một loại dược vật. Hai bọn chúng người tầm đó có thể sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Andrew cúi đầu, nhẹ nói, hỗn đàn, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngũ Tư nghe được Andrew chính miệng nói ra lời nói này sau đó lửa giận công tâm. Chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất bị người hung hăng kích đập phá một tiết chùy. Não đại ông ông tác hưởng. Huyết dịch khắp người cũng không ngừng hướng trên đầu tuôn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn một cái bước dài thoát ra ngoài. Muốn chạy Andrew tiến lên. Thế nhưng hắn vừa lao ra hai bước. Tùy tiện cảm giác mắt tối sầm lại. Thân thể bỗng nhiên nhoáng lên. Một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống. Ngũ Tư hội trưởng, Andrew thấy thế sắc mặt đại biến. Vội vàng một cái cất bước lao đến. Một cái đỡ Andrew, lúc này mới không có để cho Andrew quẳng xuống đất. Ngũ Tư nâng đỡ đầu mình, từng ngụm thở dốc mấy cái. Chờ trước mắt từng cơn phiếm hắc tình huống trôi qua về sau. Lúc này mới bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, đồng thời thuận thế hung hăng một bạt tai tát đến Andrew trên mặt. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Andrew nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Bởi vì đây là Ngũ Tư sử xuất toàn lực vung ra một bạt tai. Cho nên lực đạo phi thường lớn. Thật xin lỗi, Ngũ Tư hội trưởng, Andrew không dám tí nào bất mãn. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống đứng vững. Tràn đầy áy náy nói ra. Ta trước đó thế nào nói cho ngươi? Ngũ Tư hai mắt đỏ ngầu. Nghiêm nghị hướng Andrew hỏi. Ta có để ngươi làm như vậy sao? Không có, Andrew cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp. Vậy ngươi vì sao dám làm loại chuyện ngu xuẩn này? Vì sao? Ngũ Tư tức giận hướng Andrew chất vấn nói. Chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội quy định là cái gì? Chúng ta là y bản phận là cái gì? Ngươi biết ngươi kém chút hại chết nàng sao? Mặc dù bọn hắn hiện tại đã đổi thành thế giới chữa bệnh công hội. Thế nhưng sử dụng vẫn luôn là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội điều lệ chế độ. Mặc dù bọn hắn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội chủ yếu mục đích cũng là vì kiếm lấy lợi ích. Thế nhưng Ngũ Tư từ đầu đến cuối yêu cầu y đức làm đầu. Từ đầu đến cuối yêu cầu bác sĩ muốn đối bệnh mình người phụ trách. Hơn nữa mỗi cái chữa bệnh đoàn đội một khi chế định chữa bệnh phương án. Bất kỳ người nào không được tự tiện sửa đổi. Cho dù là y sĩ trưởng cũng không được, Mà bây giờ Andrew liền trái với cái này mấy giờ. Còn kém chút đem Abler con gái cho hại chết. Ngũ Tư không thể tin được. Luôn luôn tận chức tận trách. Chưa hề vi phạm qua hắn Andrew. Lại có lá gan làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, hắn vốn là cho rằng lần này đột nhiên dị tình huống là bởi vì Hà Gia Vinh quỷ kế. Hơn nữa hắn cùng Abler cũng đều đem tội danh ngồi vững đến Hà Gia Vinh trên đầu. Kết quả hiện tại cái này Andrew đột nhiên nói cho hắn biết. Chuyện này là bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội người bên trong chính mình làm. Nội tâm của hắn rất hy vọng Hà Gia Vinh là người hèn hạ vô sỉ gian trá tiểu nhân. Kết quả hiện tại cái này hèn hạ vô sỉ gian trá tiểu nhân thành hắn phụ tá. Thành hắn tin tưởng nhất thủ hạ. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không tức giận. Thật xin lỗi, Ngũ Tư hội trưởng, Andrew cắn răng, cúi đầu trầm trầm nói xin lỗi. Nói, ngươi vì sao làm như thế? Ngũ Tư lạnh giọng chất vấn nói, có phải hay không cố ý làm ra kinh hiểm, để cho Abler đối với các ngươi những người này càng thêm cảm kích. Từ đó thu hoạch được càng nhiều tiền tài lợi ích, hắn không cần hỏi cũng có thể đoán được. Nếu vừa rồi ngay trước mặt Nhi, có lý do thoái thác cũng là dược vật lẫn nhau tác dụng. Cái kia chỉ định là đám này bác sĩ cũng sớm đã thông đồng tốt. Chính là muốn thông qua cải biến liều lượng, làm ra kinh hiểm tình huống. Sau đó bọn hắn lại đem Sarana từ kề cận cái chết cấp cứu trở về. Từ đó thu hoạch được Abler hảo cảm cùng tiền tài cảm tạ. Loại này trò vặt, bọn hắn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nội bộ cũng có người vụng trộm dùng qua. Bất quá đều không có lần này nghiêm trọng, hơn nữa Ngũ Tư cũng không nghĩ tới. Tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nội bộ thân phận tôn quý Andrew tiến sĩ vậy mà cũng làm ra loại chuyện này. Mà lần này, Andrew bọn hắn cũng thuận lợi đạt thành mục tiêu. Taylor vừa rồi nói với bọn hắn không ra cảm kích, đồng thời cũng đáp ứng. Sẽ thật tốt tạ ơn bọn hắn. Ngũ Tư hội trưởng, ta cũng không phải là loại này mục đích. Ai ngờ Andrew lắc đầu, trầm giọng phủ định Ngũ Tư lời nói. Chấm, không phải loại này mục đích còn có thể là cái gì mục đích? Ngũ Tư sắc mặt hơi đổi, lạnh giọng chất vấn nói. Trong mắt hiện đầy lửa giận, không nghĩ tới, đến lúc này, Andrew lại còn đang nói láo. Ta là vì giá họa Hà Gia Vinh. Andrew trầm giọng nói ra, "Cô đã nói với ngài qua a, chúng ta đem Abler con gái vừa rồi nguy cấp tình huống toàn bộ đều thuộc về kết làm Abler không có chuyện trước hết để cho chúng ta nhìn hắn con gái bệnh. Hắn, cho nên chúng ta không biết Abler con gái thể nội dược vật lưu lại. Cứ như vậy, liền nâng lên Abler đối với Hà Gia Vinh cửu hận, đây mới là ta chân thực mục đích." Ngũ Tư nghe được Andrew lời này sau đó thân thể run lên bần bật. Mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Andrew. Run giọng nói ra, ngươi vì giá họa Hà Gia Vinh. Vậy mà cầm bệnh nhân sinh mệnh tại làm tiền đặt cược. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng làm một cái bác sĩ sao? Ngũ Tư trong lòng thống khổ vạn phần. Không thể tin được hắn khí trọng nhất phụ tá đắc lực. Thậm chí ngay cả một cái bác sĩ cơ bản nhất lương tri đều đánh mất. Thật xin lỗi, Ngũ Tư hội trưởng, Andrew đầu thấp lợi hại hơn. Vô cùng xin lỗi nói. Đó cũng không phải ta ý tứ. Ta cũng chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc. Cách chương.